Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 26, cái thể loại đàn ông gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt mang chút thích thú của Giang Từ dừng lại trên người cô. Chờ đợi, anh ta đang đợi xem trò cười của mình đây. Tạ Chiêu thầm nghĩ, Tạ Chiêu thản nhiên nhìn thẳng vào anh, khóe môi khẽ nhếch, dưới ánh mắt chăm chú của anh. Cô bình tĩnh cởi từng chiếc cúc áo trước ngực, từng cái một. Thời tiết nóng quá, tôi chỉnh lại quần áo một chút. Sao vậy? Cô khẽ nhướng mày, giọng điệu không chút gợn sóng. Anh muốn nhìn à? Giang Từ lập tức thu lại ánh mắt. Tôi ra ngoài đợi cô. Cô chạy không thoát đâu. Anh đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tạ Chiêu lấy chiếc điện thoại dùng một lần từ hộp giấy vệ sinh. Cô nhận ra giấu điện thoại trong nhà vệ sinh không phải là cách hay. Bởi vì dù cô có giấu nó bây giờ, lát nữa khi từ hội trường đi ra vào nhà vệ sinh, Giang Từ chắc chắn sẽ kiếm cớ đi theo. Cô sẽ hoàn toàn không thể hành động. Cô phải mang chiếc điện thoại vào hội trường. Ngoài khách ra, chỉ có nhân viên phục vụ mới có thể mang nước và đồ ăn vào trong đó. Cô từng nghĩ đến việc mua chuộc nhân viên, nhưng rủi ro quá lớn. Chỉ cần nhân viên bị tra hỏi, cô sẽ tiêu đời. Phiền cô lát nữa vào thay giấy nhé. Giang Từ dục từ bên ngoài. Được, một giọng nữ trẻ vang lên. Nghe có vẻ là một cô gái trẻ. Giọng nói này nghe quen quen. Cô bước vào, một cô gái người Ý 18 tuổi với mái tóc màu lanh. Ngay lập tức, cô nhận ra Tạ Chiêu. Đó chính là người đã cứu cô khỏi tay gã đàn ông béo vào buổi tiệc tối hôm đầu tiên. Tạ Chiêu cũng nhận ra cô gái ngay. Cô gái nở nụ cười với Tạ Chiêu, định mở miệng, nhưng Tạ Chiêu lập tức đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Sau đó chỉ vào cánh cửa đóng chặt, ám chỉ bên ngoài có người có thể nghe thấy. Cô gái hiểu ý, gật đầu. Thời tiết nóng thật đấy. Lát nữa cô giúp tôi một việc được không? Tạ Chiêu vừa nói, vừa gõ chữ trên điện thoại cho cô gái xem. Nhờ cô ta mang điện thoại vào hội trường, nhân viên phục vụ sẽ mang rượu và đồ ăn vào trong. Chỉ cần giấu điện thoại trong hộp kim loại, nó có thể được mang qua. Lát nữa giúp tôi lấy một chiếc dây buộc tóc nhé. Tôi muốn buộc tóc lên. Cô gái nhận lấy chiếc điện thoại dùng một lần. Được thôi, không vấn đề gì. Cô còn cần gì nữa không? Giang Từ gõ cửa bên ngoài. Xong chưa? Anh lại giục. Không cần gì nữa. Tạ Chiêu trả lời với âm lượng bình thường, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho cô gái cẩn thận với Giang Từ bên ngoài. Cô chỉnh lại quần áo, đẩy cửa bước ra. Giang Từ đứng quay lưng về phía cô, dựa vào bức tường râm mát, dáng vẻ lười biếng. Anh quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Tạ Chiêu và cô gái phục vụ. Giang Từ tất nhiên biết bọn họ đang giở trò, nhưng anh để mặc cô tiếp tục. Anh muốn để Tạ Chiêu mang điện thoại vào hội trường. Nếu cô không mang vào, làm sao gửi tin nhắn ra ngoài? Nếu cô không gửi tin nhắn, làm sao anh bắt được cô? Giang Từ cố tình giả vờ như không biết gì, khẽ hất cằm về phía Tạ Chiêu. Xong rồi thì đi thôi. Hai người băng qua sảnh, một trước một sau bước qua máy dò kim loại, tiến vào hội trường. Trần nhà được trang trí bằng những bức bích họa theo phong cách Byzantine. Treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Tạ Chiêu đi theo sau Giang Từ, khẽ nép sát vào tường. Khi đến gần tủ lạnh mini, cô nhẹ nhàng rút phích cắm điện ra. Khách mời đã ổn định chỗ ngồi quanh chiếc bàn dài. Không ngoài dự đoán, Giang Từ vẫn ngồi ngay bên cạnh cô. Ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ kính vòm, lấp lánh trên mặt bàn, một nửa rọi lên người Giang Từ. Cô liếc nhìn anh, đường nét gương mặt anh sắc sảo, nửa sáng nửa tối, cảm nhận được ánh mắt của cô. Khóe môi Giang Từ phía trong bóng tối khẽ nhếch lên. Chủ tịch Trần ra hiệu kéo rèm lại, màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn trailer của một bộ phim. Còn át chủ bài của Nhạc Càn, loạt phim Vọng Linh Thư. Bộ phim này do Nhạc Càn sản xuất và phát hành. Trước đây, nhạc càn luôn có khả năng tạo ra những bom tấn phòng vé, nâng cao thành tích tài chính. Nhưng hai năm gần đây, doanh thu của họ sụt giảm, đội ngũ làm phim chủ chốt đồng loạt rời đi, mang theo nhiều dự án chất lượng từng được liệt kê trong báo cáo tài chính của công ty. Năm nay, tập đoàn lại vướng vào bê bối gian lận tài chính của ban lãnh đạo. Hàng loạt vụ kiện tụng và khoản nợ khổng lồ từ ngân hàng. Báo cáo tài chính cho thấy, ba quý gần nhất, lợi nhuận ròng của công ty đều trong trạng thái thua lỗ nghiêm trọng. Giờ đây, bộ phim Vọng Linh Thư, dự án đầu tư lớn nhất của nhạc càn, trở thành chiếc xuồng cứu sinh duy nhất của họ. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, mỗi khi nhạc càn phát hành một bộ phim bom tấn, giá cổ phiếu của họ tăng hơn 60, giá trị thị trường cũng tăng vọt. Nếu lần này mọi chuyện suôn sẻ, doanh thu phòng vé đạt đúng kỳ vọng, họ có thể tận dụng bộ phim này để vực dậy công ty, đẩy giá cổ phiếu lên cao, thu hút thêm nguồn tài chính và kéo họ ra khỏi vũng lầy khủng hoảng. Nhưng đầu tư cao cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn. Có không ít bộ phim đầu tư khủng nhưng thất bại thảm hại. Vì để hòa vốn, doanh thu phải gấp 3 lần vốn đầu tư. Nếu họ đã bỏ ra 20 tỷ, thì phòng vé phải đạt 60 tỷ mới có thể thu hồi vốn. Giang từ lúc đầu có chút không hiểu. Giới thiệu phim thì có gì mà phải giữ bí mật đến vậy? Việc bộ phim này bấm máy hay có được nhạc càn đầu tư hay không đều là thông tin công khai. Tại sao phải cắt hết thiết bị liên lạc của mọi người? Ông ta sợ nội gián dò dỉ thông tin gì chứ? Rõ ràng chẳng có gì là tối mật cả. Tạ Chiêu hiểu lý do Chủ tịch Trần cẩn thận như vậy. Vì lần trước, họ bị phát hiện gian lận tài chính là do thao túng doanh thu phim ảnh. Khi bộ phim gặp sự cố chưa kịp phát hành, toàn bộ sổ sách mờ ám liền bị phanh phui. Trước đó, trong báo cáo tài chính của nhạc càn, lợi nhuận từ bộ phim Ly Hồn đã được ghi nhận trước thời hạn. Nhưng cuối cùng, phim này không thể ra mắt, nghĩa là nó chẳng mang lại bất kỳ doanh thu nào. Dữ liệu công bố trong báo cáo bị làm giả nghiêm trọng. Họ còn chỉnh sửa cả báo cáo kiểm toán để che giấu khoản lỗ khổng lồ. Vậy tại sao Ly Hồn lại không được phát hành? Bởi vì nam chính của phim dính vào bê bối, bị tống vào tù, và ai là công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật, đã tố giác hành vi phạm tội của hắn ta. Chính là Tạ Chiêu. Giang Từ suy ngẫm một chút, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Trong mắt Chủ tịch Trần, nội gián giống như một thám tử, luôn rình rập để vạch trần bê bối của họ. Nghĩ theo chiều ngược lại, nếu dự án Vọng Linh Thư hoàn toàn trong sạch thì ông ta đâu cần sợ nội gián. Điều đó chứng tỏ chính Chủ tịch Trần cũng biết dự án này có vấn đề. Ông ta lo sợ nội gián sẽ phát hiện ra trước khi nhà đầu tư quyết định rót tiền. Nếu chuyện bị phanh phui, cả kế hoạch sẽ bị phá hỏng. Giang Từ liếc nhìn Tạ Chiêu, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau. Vậy rốt cuộc điều khiến Chủ tịch Trần lo sợ là gì? Ngón tay thon dài của Giang Từ khẽ gõ lên mặt bàn, tập trung lắng nghe từng câu chữ, từng sắc thái giọng nói của Chủ tịch Trần. Trước tiên, ông ta giới thiệu đạo diễn, một người từng giành vô số giải thưởng quốc tế. Từ giọng điệu của ông ta, có thể thấy ông rất tin tưởng vị đạo diễn này. Tiếp theo, ông ta nói về biên kịch và đội ngũ hậu kỳ. Rất chuyên nghiệp, quá trình chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, sự chú trọng đến từng chi tiết. Rồi ông ta bắt đầu giới thiệu dàn diễn viên. Đây là một bộ phim viễn tưởng với nhiều nhân vật chính. Khi nhắc đến nữ diễn viên trẻ xinh đẹp, người đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn, giọng Chủ tịch Trần vẫn bình thản. Khi nói về nữ diễn viên gạo cội, giọng ông ta có phần tự tin hơn. Nhưng khi nhắc đến nam chính, ngôi sao trẻ hot nhất hiện nay, Warner, Chủ tịch Trần không ngừng nhấn mạnh rằng cậu ta sẽ mang đến lưu lượng khủng, đảm bảo doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, mỗi lần đọc tên Warner, ông ta đều vô thức nhấn mạnh giọng. Đây là dấu hiệu của sự lo lắng. Giang Từ quan sát nét mặt ông ta, không có biểu cảm quá rõ ràng, nhưng mỗi khi nhắc đến Warner, cằm ông ta khẽ siết lại, như thể đang kìm nén cơn tức giận vô thức. Tạ Chiêu nhìn lên màn hình lớn. Warner, cậu trai trẻ với mái tóc xoăn nâu và đôi mắt nai ngây thơ. Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Đây chính là người quen cũ. Một, người bạn, lâu năm của cô, khi còn làm việc tại quỹ phòng hộ của Isaac. Tạ Chiêu từng tiếp xúc với một số khách hàng nguy hiểm. Những kẻ có nghề nghiệp không tiện tiết lộ. Nếu làm mất tiền của họ, có khi họ sẽ cho người tiễn cô xuống biển. Những kẻ này luôn có những khoản tiền mờ ám. Họ cần những nhà quản lý tài chính chuyên nghiệp giúp họ rửa tiền một cách hợp pháp. Tạ Chiêu đã từng tư vấn cho họ. Trong thời gian đó, cô đã quen biết Warner, một cậu trai trông có vẻ vô tư nhưng thực chất lại che giấu nhiều bí mật. Giờ cô đã tìm thấy điểm yếu của dự án này rồi. Chỉ cần kiểm tra thuế và hợp đồng của Warner, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị. Chủ tịch Trần liếc nhìn Tạ Chiêu, thấy cô mỉm cười với Warner trên màn hình, ông ta yên tâm hơn một chút. Warner rất được lòng khán giả nữ. Chủ tịch Trần nhìn cô, nói, Sophia thấy Tạ Chiêu chăm chú nhìn Warner, khẽ cười hỏi, sếp Tạ, cô thích cậu ta à? Tạ Chiêu nhấp một ngụm rượu, cười nhạt, tôi quen cậu ta, ngoài đời, cậu ta còn đáng yêu hơn trên phim nữa. Cậu ta là một chàng trai trẻ rực rỡ, rất được lòng người khác. Cô mỉm cười, trốn thuế, làm giả hợp đồng để rửa tiền. Hơn nữa còn là một ngôi sao nam, chỉ cần đào sâu một chút, chẳng lẽ lại không tìm ra những bí mật đời tư đặc sắc của cậu ta. Tạ Chiêu không kìm được nụ cười dịu dàng trên môi, chiếc xuồng cứu sinh trị giá hàng chục tỷ này sắp lật rồi. Giang Từ nhìn thấy nụ cười đầy toan tính trên mặt cô, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Lúc này, anh nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Tạ Chiêu hoàn toàn có khả năng luôn hành động trong khuôn khổ hợp pháp. Bởi vì Chủ tịch Trần chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nội bộ quan trọng nào. Tạ Chiêu phát hiện ra vấn đề của Warner và tấn công anh hoàn toàn dựa trên suy luận của bản thân. Kết hợp những thông tin không quan trọng lại, đây chính là lý thuyết Mosaic. Điều đáng sợ hơn nữa mà anh nghĩ đến là cái gọi là nội gián đang bị Chủ tịch Trần điều tra vì bị nghi ngờ làm dò dỉ thông tin nội bộ cho quỹ đầu cơ có khi còn chẳng hề tồn tại. Tạ Chiêu rất có thể đã suy luận ra việc Nhạc Càn có hành vi gian lận tài chính một cách có hệ thống, hoàn toàn dựa vào các dấu hiệu bên ngoài. Vì trước đây cô chưa từng là cổ đông hay thành viên hội đồng quản trị của công ty này. Cô không có quyền tiếp cận bất cứ thông tin nội bộ nào. Nếu cô chỉ đơn thuần suy luận ra điều đó và cung cấp cho Isaac, thì vẫn có vấn đề. Bởi nếu sau này cô mua lại Nhạc Càn, thì có thể bị coi là đồng phạm với Isaac trong việc thao túng giá cổ phiếu. Nhưng thực tế, Isaac chỉ bắt đầu bán khống Nhạc Càn sau khi báo cáo bán khống được công bố. Nói cách khác, ngay cả khi Tạ Chiêu có một nguồn tin nặc danh báo cáo sai phạm, người đầu tiên cô cung cấp thông tin lại không phải là Isaac, mà là nhóm bán khống, và cô không hề quen biết bọn họ. Nếu đúng như vậy, thì Giang Từ thực sự không tìm ra được lỗ hổng nào trong hành động của cô. Lúc Tạ Chiêu nhìn Warner trên màn hình với một nụ cười rạng rỡ, sắc mặt Giang Từ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Những người xung quanh đều nhận thấy điều đó. Đâu đến mức đáng yêu đến thế. Sophia nháy mắt liên tục với Tạ Chiêu. Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Tôi thực sự rất thích cậu ta. Tạ Chiêu chẳng buồn để ý đến ai khác, vẫn dán mắt vào màn hình. Người bạn cũ của tôi. Cô nhìn cậu ta như rắn nhìn cừu non. Ánh mắt như đã sẵn sàng tế hiến cậu ta để đạt được mục đích của mình. Giang Từ ngồi bên cạnh trông chẳng khác nào một con mèo lớn ủ rũ. Chán nản rũ đuôi xuống. thật sự là rất bình thường. Mét cũng nhanh chóng an ủi Giang Từ. Chỉ là hơi trẻ hơn chút thôi. Giang Từ chìm trong suy nghĩ đến trống rỗng. Anh tự nhủ, trừ khi hôm nay có thể bắt được tận tay Tạ Chiêu truyền tin cho Isaac. Nếu không, anh chẳng thể lật ngược tình thế được. Nhưng nếu cô không trực tiếp liên lạc với Isaac thì sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, anh thắng kiểu gì đây? Mày đang nói gì đó với anh? Nhưng anh chỉ nhìn thấy đôi môi bà ta mấp máy, hoàn toàn không nghe rõ. Anh cố gượng cười đáp lại, thần sắc thê lương, sao rượu trong tủ lạnh không còn mát nữa. Sophia đột nhiên nhấp một ngụm rồi thắc mắc, trước đó Tạ Chiêu đã rút phích cắm tủ lạnh, bảo người mang thêm vào đi. May phe phẩy quạt, trời nóng thế này mà không có rượu lạnh thì chịu sao nổi. Một lát sau, cô gái tóc lành xuất hiện, đẩy xe phục vụ vào. Giang Từ và Tạ Chiêu đều căng thẳng. Cả hai đều biết chiếc điện thoại dùng một lần đang được giấu trong xe đẩy. Cô gái đi đến tủ lạnh, đặt rượu lạnh vào trong. Tạ Chiêu biết, cô ấy cũng đã đặt điện thoại vào đó. Muốn uống rượu chanh không? Cô nhìn Sophia và May. Để tôi lấy giúp hai người nhé. Trời nóng quá rồi. Trần Khánh cướp lời cô. Đứng dậy trước, đi về phía tủ lạnh. Khoan đã, Giang Từ đột nhiên nắm chặt cổ tay Trần Khánh. Anh không biết phải nhường phụ nữ trước sao? Hiện tại, Giang Từ có hai mối lo. Thứ nhất, anh muốn Tạ Chiêu nhanh chóng lấy được điện thoại rồi truyền tin đi. Vì anh không muốn Trần Khánh làm gián đoạn cô. Thứ hai, anh không chắc kế hoạch của Tạ Chiêu là gì. Anh lo rằng nếu Trần Khánh vô tình lấy trúng điện thoại, thì có thể bị Tạ Chiêu gài bẫy, đổ tội lên đầu. Ngồi xuống, Giang Từ lạnh giọng, để cô Tạ đi trước. Anh vốn đã bực bội, giọng điệu không còn kiên nhẫn. Lúc này, Chủ tịch Trần đang điều tra kẻ nội gián, nhưng vợ ông ta, May, thì đang ngoại tình, hai cậu con trai thì mỗi người đều có toan tính riêng. Nói thẳng ra, nếu thực sự truy xét đến cùng, thì rất có thể chính Trần Khánh đã tiết lộ thông tin nội bộ cho mẹ của Giang Từ nhiều hơn cả Tạ Chiêu. Hiện tại, chỉ có một quy luật duy nhất, ai bị loại khỏi cuộc chơi trước thì thua. Chỉ cần kéo dài được lâu hơn kẻ khác, sống sót đến cuối cùng thì mới là người chiến thắng. Cái tên ngốc Trần Khánh này, đừng có phá hỏng mọi chuyện nữa. Giang Từ lườm hắn một cái sắc lẻm, rồi quay sang mỉm cười với Tạ Chiêu, ra hiệu cho cô tiếp tục. Trần Khánh thực sự tức điên lên. Cái thể loại đàn ông gì đây? Bạn gái anh ta thích một thằng nhóc mặt búng ra sữa. Anh ta ghen nhưng không dám phát cáu với cô ta. Thế mà lại chút giận lên tôi sao? Tôi là cái gì? Một kẻ thấp kém sao? Cách chương.